Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3360, thiên phạt, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ tràn ngập vô tận sát quang. Dường như cái thế biển máu ầm ầm mà đến, một tôn lại một tôn khí thôn thiên hạ cái bóng ở thoáng hiện. Bọn họ khí thế đều quá khủng bố, lần này đội hình quá to lớn. Thập đại cổ giới đi ra hai vị chuẩn đế, một vị đến từ chính tiên hỏa giới, thế muốn đoạt đi luyện tiên lô. Người thứ hai đến từ chính đã từng đánh lén đạo lăng tiên kiếm giới chuẩn đế dị vực, cũng giết đến rồi hai đại chuẩn vương, huyết tổ một mạch cường giả siêu cấp, cốt tộc một mạch tuyệt thế cự hung, tứ đại cường giả siêu cấp ở săn bắn đạo chủ. Hình ảnh này thực sự là quá hung tàn. Tứ đại chuẩn đế cấp độ cường giả, cố nhiên bọn họ không phải ở cái này kỷ nguyên đột phá. Nếu những chuẩn đế này trong 5 tháng ngủ say hao tổn đều rất lớn, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối không dung lơ là. Có thể nói tứ đại vĩnh hằng tiên lô đang thiêu đốt, hừng hực chùm sáng ngập trời. Đây là một hồi khủng bố kịch biến, không chỉ là bốn vị này, dị vực đầy đủ đi ra tứ đại chuẩn vương, mặt khác hai tôn giết hướng về thiên tôn những cường giả này. Đây là cỡ nào hung hiểm cục diện, thấy cảnh này cường giả đều tê cả da đầu, bốn đại cường giả khí quán vòm trời, tràn ngập gợn sóng phong thiên tuyệt địa. Có thể nói, bốn tôn hồng hoang cự long theo trong ngủ say tỉnh lại. Dĩ nhiên ép về phía đạo lăng. Ầm ầm ầm, đầy trời sát quang bắn ra bốn phía. Đang dệt mơ hồ trật tự lực lượng. Ngàn tỷ lớp chùm sáng một tầng tiếp một tầng buông xuống. Dường như bốn mảnh biển rộng cuồn cuộn mà tới. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt. Cái này dưới chân hạ chuẩn đế tàn thi cái bóng bị nhấn chìm rồi. Nhưng là thiên này lại biến, trở nên hắc ám, trở nên ngột ngạt, trở nên làm người nghẹt thở. Ngàn tỷ cương vực đều truyền ra nghẹt thở gợn sóng, để đếm không hết cường giả nằm dạp run rẩy. Mặc dù là tứ đại chuẩn đế ra xương phát lạnh, đây là một loại ngọn nguồn hủy diệt ở sinh ra. Như là một tôn ngủ say cổ chi đại đế ở thức tỉnh. Thật là đáng sợ lôi kiếp. Đế thành đại trưởng lão bọn họ ngóng nhìn vòm trời. Ngàn tỷ dặm cương vực đều hoàn toàn mơ hồ. Cuồn cuộn mênh mông lôi vân hội tụ mà thành. Hình thành đủ để vặn vẹo 5 tháng sông dài siêu cường bão táp lớn. Thời không bảo kính đều mơ hồ. Lương vượng bọn họ lẫn nhau đối diện. Hiện tại bọn họ vô lực trợ giúp đạo lăng, đế thành mới là trọng yếu nhất. Một khi đế thành bị công phá, cửu tuyệt thiên sắp sửa sinh linh đồ thán. Đây là không cách nào cân nhắc tổn thất. Tại sao lại như vậy? Ngàn tỷ cương vực đều đang run rẩy, quần sơn vạn khe đều ở lay động. Một ít bế quan cường giả cấp tốc chuyển tỉnh, điên cuồng thoát đi. Hiện tại bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn thấy cương vực đang lay động, hơn nữa tấm này độ quá to lớn. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, vô tận cổ chi núi lớn sụp ra. Đây là trong nháy mắt phát sinh hình ảnh, trong lúc nhất thời cát bụi đầy trời, núi lở mây tan, vô biên loạn lá múa tung, một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Để ngóng nhìn sang cường giả đều ngây người. Đây là vặn vẹo vô tận cương vực dị tượng sinh ra. Cửu thiên phần cuối hóa thành cuồn cuộn như biển lôi vân, lăn lộn thời khắc trời long đất lở, quỷ khóc thần hào. Tứ đại chuẩn đế khí thế đều bị vặn nát. Động tĩnh này đến quá nhanh, dường như trời xanh đè ép xuống, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi nghẹt thở. Sao có thể có chuyện đó? Tứ đại chuẩn đế trong con ngươi có sợ hãi. Đây là thiên kiếp khí tức, Nhưng là này so với chuyển đế thiên kiếp còn muốn đáng sợ. Quả thực tương đồng đại đế ở độ kiếp, bùng nổ ra khủng bố cực điểm gợn sóng, tựa hồ muốn rung động toàn bộ cổ sử. Đây là lôi kiếp, đếm không hết cường giả gào thét lên, chạy mau, đây là lôi kiếp, đạo chủ đồ vật ở độ kiếp, thái cổ tiên vực triệt để nổi lên mặt nước, một tầng lại một tầng tạo hóa vũ trụ mở rộng ra đến. Tổng cộng tầng 29 tạo hóa vũ trụ ở ấm ấm vận chuyển, vườn quanh tiên xương, dâng trào điềm lành, các loại thái cổ tiên linh bóng mờ ở hiện ra, đem thứ 30 tầng vũ trụ mở rộng ra đến thời khắc. Quả thực chính là chư thánh vũ trụ, đại đế đạo trường sốc lên một góc, lộ ra vô cùng sát phạt lực lượng, để bản nguyên vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là một loại ra sao sức mạnh, đều đang muốn xoay chuyển bản nguyên vũ trụ lực lượng. Này 30 tầng vũ trụ, có thể nói 30 tầng tạo hóa vũ trụ, 30 tầng, tựa hồ là đi về tam thập tam thiên vô thượng con đường. Một cái bóng mơ hồ đứng ở 30 tầng phần cuối, đứng chắp tay, hắn rất thần bí. 30 tầng tạo hóa vũ trụ sức mạnh đem hắn tôn lên như tạo hóa tiên vương. Đạo chủ lẽ nào rèn luyện thành một khẩu đại đế binh hay sao? Có người run rẩy nói ra lời nói để người xung quanh thất sắc. Không, đây là tạo hóa tiên binh. Đạo chủ dĩ nhiên xây thành tạo hóa tiên binh. Cổ chi nghe đồn không người nào có thể đúc thành tạo hóa tiên binh. Nhưng là vì sao đạo chủ có thể xây thành tạo hóa tiên binh? 30 tầng đã sớm hoàn công, đạo lăng vẫn chưa từng bạo lộ ra đến, cũng là bởi vì muốn độ kiếp. Này lôi kiếp tất nhiên hết sức hung hiểm, hiện tại tứ đại chuẩn đế đột kích, đạo lăng chỉ có thể ở cái này bước ngoặt sốc lên tạo hóa tiên binh lôi kiếp. Đêm tam thập tam trọng thiên cuối cùng một đạo tạo hóa thiên ngân dần hiện ra đến thời khắc. Này chí bảo lập tức khủng bố một đoạn dài. Có thể nói cổ sử đại đế ở thức tỉnh, bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ chi nguyên, tỏa ra vô thượng sát phạt. Chư thiên đều đang run rẩy, bản nguyên vũ trụ đều phải bị nghịch chuyển. Mênh mông lôi vân đều đang lăn lộn. Một bộ không thể tưởng tượng nổi thiên tượng, thiên đều sụp nứt xuống, thiên chi phần cuối rủ xuống một vầng lại một vầng chớp giật, tia chớp màu đỏ ngòm, mỗi một đạo đều thô to như núi lớn, lộ ra hủy diệt khí thế. Này không phải một đạo, đầy đủ ngàn tỷ lớp tia chớp màu đỏ ngòm dáng thế, che lấp 10 triệu dặm cương vực. Vô liêm sỉ, đi mau rời đi nơi này, chúng ta sẽ bị dây dưa đến chết. Tứ đại chuẩn đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là diệt thế lôi kiếp. Đạo lăng chế tạo 30 tầng có thể nói đế binh. Đưa tới lôi kiếp lực lượng khủng bố như vậy. Trong nháy mắt ánh sáng, chư thiên vạn vật héo tàn. Như ngàn tỷ đầu màu máu ác long dáng thế, ép sụp giang hải, nương theo màu máu lôi bạo. Đem 10 triệu dặm cương vực toàn diện che lại, hạ xuống vô tận ánh chớp, ầm ầm ầm, vòm trời này triệt để biến sắc, mất đi hào quang, chỉ có diệt thế lôi kiếp hằng cổ trường tồn. Vô tận tia chớp màu đỏ ngòm xuyên thủng mênh mông cương vực, dường như đại dương màu đỏ ngòm đè ép xuống, muốn vỡ diệt tất cả vật chất. Đạo chủ, ngươi cho rằng dựa vào lôi kiếp lại như giết chúng ta? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Tứ đại chuẩn đế khởi điểm còn tâm sinh vẻ sợ hãi, nhưng là lập tức bọn họ phát hiện, này lôi kiếp cố nhiên động tĩnh rất lớn, có thể uy năng cuối cùng có hạn. Bọn họ dù sao cũng là tứ đại chuẩn đế, chiến lực không cách nào cân nhắc, tu ra trật tự sức mạnh đủ để xoay chuyển lôi kiếp lực lượng. Một cái nho nhỏ đạo chủ có thể tế luyện ra cái gì chân bảo? Tiên hỏa giới chuẩn đế chẳng đáng mở miệng. Thức thời một chút, sớm một chút, giao ra luyện tiên lô. Ngươi còn có thể lưu lại một bộ toàn thây. Tứ đại chuẩn đế toàn diện khôi phục. Mở ra tứ đại khu vực chân không. Lấy đại pháp lực trấn áp lôi kiếp lực lượng. Mở ra bốn đại vũ trụ. Nhìn xuống đạo lăng. Có thể nói bốn đại vũ trụ bá chủ. Đạo lăng đứng ở 30 tầng đỉnh. Mái tóc dài màu đen phấp phới. Thâm thúy con ngươi ngước nhìn vòm trời. Tự lẩm bẩm. Có người ở coi rẻ thiên kiếp lực lượng. Ầm ầm. Đạo lăng câu nói này. Tựa hồ gây nên ngọn nguồn hủy diệt. Ngàn tỷ lớp tia chớp màu đỏ ngòm đều đi theo chập trùng. Thiên chi phần cuối. Tựa hồ sinh ra một vệt không gì sánh được chói mắt hào quang. Mơ hồ để tứ đại chuẩn đế đều nghẹt thở. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Chết đến nơi rồi có biết hay không? Huyết tổ một mạch chuẩn vương gào thét lên. Trời xanh a, gặp phải thiên kiếp không tránh lui. Đây là đối đầu thương khiêu khích. Tam thập tam trọng thiên cắm rễ ở tia chớp màu đỏ ngòm bên trong. Đạo lăng đỉnh đầu chư thiên trung, chân đạp 30 tầng, như một tôn độc tôn thiên hạ chúa tể, nói ra một câu nói, để tứ đại chuẩn đế nội tâm có chút khủng hoảng, thiên chi phần cuối tựa hồ đều đang run rẩy, bọn họ mơ hồ nghe được vực ngoại lôi âm ở nổ vang, tựa hồ đi ngang qua cổ kim tương lai, ăn nói linh tinh đồ vật. Tiên kiếm giới chuẩn đế con mắt lạnh lẽo. Bọn họ không tin đạo lăng có thể chế tạo ra nghịch thiên binh khí. Hắn còn có sức mạnh rèn luyện ra đại đế binh hay sao? Liền là đạo lăng thật có thể rèn luyện ra. Hắn cũng sẽ chết ở này nghịch thiên lôi kiếp bên dưới. Những người này cần muốn chiếm được trừng phạt. Đạo lăng như là cái thần côn ở mở miệng. Còn nói ra một câu nói, cùng khí thế của hắn phi thường không tương xứng, im miệng, tứ đại chuẩn đế nén không được lửa giận, chúng ta trực tiếp liên thủ đập chết hắn, đạo chủ đã sống đủ, hắn không thể ở sống tiếp, ầm ầm, dù sao cũng là tứ đại chuẩn đế, chiến lực hùng bá thiên hạ, đế cảnh bên dưới triệt để vô địch, phảng phất bốn đại vũ trụ bá chủ. Bức ngàn tỷ chớp giật đều đang run rẩy, liên tiếp mở ra bốn cái lối đi, ép thẳng tới đạo lăng vị trí khu vực. Nhưng là bọn họ mới vừa bước ra một bước, nội tâm sinh ra bất tường. Từng cái ngước đầu nhìn lên vòm trời, trong mắt dồn dập phản chiếu ra, một vầng không thể nào tưởng tượng được chớp giật. Ầm ầm, thời khắc này thiên đều lún xuống. Chư thiên đại tinh đang run rẩy bên trong nát tan. Một vầng khủng bố vô biên chớp giật bỗng nhiên đánh xuống đến. Cắt vũ trụ biển sao. Này một tia chớp quá khủng bố. Có thể nói một vầng tinh hà rủ xuống đến. Che lấp 1 triệu dặm tinh không. Đan dệt vô tận ngọn nguồn hủy diệt. Thậm chí này chớp giật mông lung vô tận bản nguyên vũ trụ chi khí. Đây là bản nguyên vũ trụ tổ hợp mà thành hạ xuống tuyệt thế sát cục. Không, này không phải lôi kiếp. Đây là thiên phạt, tứ đại chuẩn đế triệt để biến sắc. Này không phải là một đạo. Đây là một đạo tiếp một đạo. Theo thiên chi phần quấy rủ xuống đến. Càn khôn nát tan, hư không nổ tung. Vô tận cương vực ở nổ vang bên dưới nứt toác. Một hồi khủng bố cục diện. Vũ trụ đều đang run rẩy. Cái kia óng ánh tia chớp đâm vào người đều không mở mắt nổi. Vô liêm sỉ, hắn làm sao có khả năng rèn đúc ra mạnh như vậy binh khí. Đưa tới thiên phạt sức mạnh. Tứ đại chuẩn đế sắc mặt khó coi đáng sợ. Đây là vô thượng thiên kiếp. Có thể nói vũ trụ mênh mông bản nguyên rủ xuống đến. Bên trong cơ thể của bọn họ trật tự sức mạnh đều đang vạn vẹo. Tứ đại chuẩn đế đều phải bị chớp giật trực tiếp cho đánh giết. Này lôi kiếp cường độ đủ để đánh giết chuẩn đế. Điều này làm cho bọn họ đều khủng hoảng. thật mạnh lôi kiếp, muốn vượt qua rất khó. Thiên tôn bọn họ đều không nghĩ tới này lôi kiếp sẽ khủng bố như vậy. Vũ trụ mênh mông bản nguyên tạo thành tuyệt thế sát cục, che lấp 10 triệu dặm cương vực. Cái kia một vầng tiếp một vầng chớp giật có thể so với thái cổ tinh hà rủ xuống đến, đủ để tiêu diệt tất cả sinh linh. A, vị này tiên kiếm giới tàn đi chuẩn đế phát ra thê thảm tiếng gào. Hắn vốn là bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại tao ngộ như thế hung mạnh đả kích, toàn thể thân thể đều cháy đen một mảnh. Nội tâm của hắn tất cả đều là hoảng sợ. Đây là tuyệt thế thiên phạt, thậm chí đây là dài trăm hơn 1000 thiên phạt một vầng tiếp một vầng rủ xuống đến. Hết chương.